Phần kết luận. Nguyên nhân của mọi khổ đau phiền não đều do tâm bất giác vô minh tạo ra cái ta hay ngã và năm uẩn, rồi mắc kẹt vào đó. Tâm cho thân là ta và những cảm thọ, tưởng nhớ, suy nghĩ, phân biệt là ta. Nhưng ta chỉ là một ảo tưởng của tâm. Trên chân đế không có ta, tức vô ngã. Bởi thế, muốn giải thoát, cần phải tu học vô ngã và chân tâm. Khi nào tâm tỉnh giác trở về bổn tánh, chứng nhập chân như, thoát khỏi sự chấp ngã, thì lúc đó ngã hay vô ngã không còn là vấn đề, vì không còn đối đãi nhị nguyên. Nhưng ngày nào tâm chưa giải thoát, ngày đó vẫn cần phải tu học theo thứ lớp, tức là phải diệt trừ sự chấp ngã. Đạo Phật quý ở chỗ thực hành, chứ không bàn luận suông về những lý lẽ cao siêu như tánh không, bát nhã, bất nhị, pháp thân, trong khi bản ngã, tham sân, kiêu mạn không trừ. Lý vô thường, vô ngã tương đối không có gì khó hiểu, nhưng kinh nghiệm và cảm nhận thực sự không phải là dễ. Tùy theo căn cơ, sở thích, bạn có thể tu thiền tứ niệm xứ để kinh nghiệm trực tiếp về vô ngã, hoặc thiền quán về chân tâm và thực tập vô ngã qua con đường Bồ Tát hạnh, tức là làm mọi việc lợi ích chúng sinh mà không nghĩ là mình hay ta làm. Hãy làm một cách vô danh, không khoe khoang cầu lợi, như chim bay không để lại dấu vết. Khi hiểu vô ngã và tâm rồi thì không cần dùng ta nữa. Hoặc nếu phải dùng nó trên phương diện tục đế, tức quy ước, thì nhớ lại ta chỉ là một ảo tưởng, một giả danh của tâm. Lúc này, nếu được, thì nên thay chữ ta bằng tâm. Thí dụ khi suy nghĩ, không nên cho là ta suy nghĩ, mà là tâm suy nghĩ. Khi buồn, không nên cho là ta buồn, mà là tâm có cảm giác buồn. Trước khi chấm dứt, tôi xin nhắc lại, bạn không phải là thân xác này. Đừng nhận lầm thân xác, thọ, tưởng, hành, thức là ta, là mình. Bản chất và lý lịch thật sự của bạn là tâm hay chân tâm. Tâm thanh tịnh, vắng lặng, vô sinh diệt và vô ngã. Chú giải danh từ Việt Phạn. Ở đây có hai loại là Nam Phạn Pali và Bắc Phạn Sanskrit. Alaya thức. Theo Bắc Phạn Sanskrit, Alaya Visnana. Ananda là vị đại đệ tử có trí nhớ bậc nhất, thường trùng tuyên lại tất cả kinh Phật. A-la-hán. Theo Nam Phạn Pali, Arahan. Arahat. Theo Bắc Phạn Sanskrit, Arhat nghĩa là vô sanh. A-hàm. Theo Bắc Phạn Sanskrit, Agama là bộ kinh tiếng Sanskrit tương đương với bộ Nikaya Pali. Anaham, Anagamin nghĩa là bất lai, không còn tái sinh ở dục giới. Ái, Tanha lòng ham muốn. Báo thân, theo Bắc Phạn Sanskrit, Sampogatkaya. Bắc tông đồng nghĩa với Đại thừa Mahayana. Ca chiên viên, theo Nam Phạn Pali, Kacayana, theo Bắc Phạn Sanskrit là Katayana, là vị đại đệ tử nổi tiếng luận nghị bậc nhất. Căn bản thức, theo Bắc Phạn Sanskrit, Mula Visnana. Con người, Nam Phạn Pali, Bugala, Bắc Phạn Sanskrit, Bugala, nghĩa là cá nhân. Chân đế, theo Nam Phạn Pali, Paramattha Satya. Theo Bắc Phạn Sanskrit, Paramattha Satya, nghĩa là sự thật tuyệt đối. Chỉ, Samatha, nghĩa là thiền vắng lặng. Chủng tử, Bija. Dục giới, Kamaloka. Duy thức, có nhiều tên là Visnanavada, duy thức. Vinsapatimatra, duy biểu. Chittamatra, duy tâm. Yogacara, du già sư. Đao lợi. Theo Nam Phạn Pali, Tava Timsa, theo Bắc Phạn Sanskrit, Traya Trimsa, là cõi trời thứ hai của dục giới. Đầu xuất, Dusita, tức cõi trời thứ tư của dục giới. Định Samadhi, là trạng thái tâm an trụ vững chắc trên một đối tượng. Độc tử bộ, theo Nam Phạn Pali, Vajiputaka, là phái chủ trương có một cái ngã đặc biệt, tức cá thể ngã. Giới hiền, Silapatra, là một luận sư duy thức người Ấn Độ. Hải ấn tam muội, Sakara Mudra Samadhi. Hành, theo Nam Phạn Pali, Sankara, theo Bắc Phạn Sanskrit, Samskara. Hoa nghiêm, Avatamsaka, hiện lượng, theo Bắc Phạn Sanskrit, Brahmana, là sự nhận thức trực tiếp vô tư, không phân biệt. Tuệ, huệ, theo Nam Phạn Pali, Panya, theo Bắc Phạn Sanskrit, Prajna, là trí tuệ thấy rõ thực tướng các pháp. Hữu bộ, tên gọi đủ là nhất thiết hữu bộ, Savastivada, chủ trương pháp hữu ngã không. Hữu phần, theo Nam Phạn Pali, Phavanga, hữu tình, theo Nam Phạn Pali, Satta, Bắc Phạn Sanskrit, Sattva, nói chung là chúng sinh, là loài có tình cảm, biết vui khổ. Kiếp sinh thức, theo Nam Phạn Pali, Patisandhi Vijnana. Kiết sử, Samyojana, là những phiền não trói buộc và sai sử con người trong luân hồi. Kim Cang Kinh, Vajra Chedika, Prajna Paramita Sutra. Kinh, theo Nam Phạn Pali, Sutta, theo Bắc Phạn Sanskrit, Sutra. Kinh Lượng Bộ, Sautrantika, là một bộ phái chủ trương dựa vào kinh điển. Kinh Tứ Niệm Xứ, Satipatthana Sutta, là kinh thứ 10 của Trung Bộ Kinh. Kỳ Viên Sitavana, là tịnh xá do ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường Phật. Lăng Già, Lanka Vatara. Lăng Nghiêm, Suramgama. Long Thọ, Nagarjuna, là đại luận sư người Ấn Độ sáng lập ra Trung Quán Tông vào thế kỷ thứ hai Tây Lịch. Lộ Trình Tâm, theo Nam Phạn Pali, Chittavitti. Luận Nam Phạn Pali, Avidhamma, Bắc Phạn Sanskrit, Avidhamma. Luật Vinaya, Maya Hoàng Hậu, tức Maya mẹ của Đức Phật. Mã Minh, Asvaghosa, là tác giả của Đại Thừa Khởi Tín Luận. Madangya, Matanga, là thiếu nữ dòng Bà La Môn cám dỗ mê hoặc ngài A Nan. Mạng, Mana, là sự kiêu mạn xem mình tài giỏi hơn kẻ khác. Mạc Na Thức, Manasvisnana, thức thứ bảy. Mục Kiền Liên, theo Nam Phạn Pali, Mongalana, Bắc Phạn Sanskrit, Mokanjana, là đại đệ tử thần thông đệ nhất. Nam Tông, đồng nghĩa với nguyên thủy, Theravada. Ngã, theo Nam Phạn Pali, Atta, theo Bắc Phạn Sanskrit, Atman, tức cái ta. Ngã sở, theo Nam Phạn Pali, Attano, theo Bắc Phạn Sanskrit, Amano, tức cái của ta. Ngũ uẩn, theo Nam Phạn Pali, Pancha Khanda, Bắc Phạn Sanskrit, Pancha Skanda, là năm nhóm, năm tập hợp. Như Lai Tạng, Tathagata Gappa. Tathagata là Như Lai, có nghĩa là đến như vậy. Gappa là bào thai, là cái nằm ẩn bên trong. Như Lai Tạng là hạt giống giác ngộ nằm ẩn bên trong. Nói cách khác, đó là Phật tánh. Niệm, Nam Phạn Pali, Sati, Bắc Phạn Sanskrit, Smriti, tức tỉnh giác, ghi nhận. Niết Bàn, Nam Phạn Pali, Nippana, Bắc Phạn Sanskrit, Nirvana. Pháp Hoa, Sada Mabundarika. Pháp Thân, Nam Phạn Pali, Dhammakaya, Bắc Phạn Sanskrit, Dhammakaya. Phật Âm, Buddhaghosa là Đại Luận Sư Thượng Tọa Bộ, tác giả Bộ Thanh Tịnh Đạo Luận. Phật Tánh, Buddhata là tánh Phật sẵn có tiềm tàng nơi chúng sinh. Phi Lượng, theo Bắc Phạn Sanskrit, Abramana là sự nhận thức sai lầm về thực tại. Phiền não, Nam Phạn Pali, Kilesa, Bắc Phạn Sanskrit, Klesa là những tánh xấu trong tâm như tham, sân, si, vân vân. Phú Lâu Na, Puna là đại đệ tử thuyết pháp đệ nhất. Quán, Nam Phạn Pali, Vipassana, Bắc Phạn Sanskrit, Vipassana, còn được gọi là minh sát. Sát Na, Nam Phạn Pali, Khana, Bắc Phạn Sanskrit, Skana là đơn vị thời gian cực nhỏ, không thể tính đếm được. Sắc, Rupa là vật chất có hình tướng. Sắc giới, Rupaloka. Sinh, Jati, tức tái sinh. Tác ý, Chetana, một tâm sở trong năm tâm sở biến hành. Tánh, Nam Phạn Pali, Savava, Bắc Phạn Sanskrit, Sravava, tức tánh chất. Tâm, Chitta, tâm dục giới, Kama Vacharachitta, tâm sắc giới, Rupa Vacharachitta, tâm siêu thế, Lokuttarachitta, tâm sở, theo Nam Phạn Pali, Chittasika, Bắc Phạn Sanskrit, Chittasika. Tâm vô sắc giới, Arupa Vacharachitta. Tánh, Nam Phạn Pali, Savava, Bắc Phạn Sanskrit, Svavava. Tăng Chi Bộ Kinh, Nam Phạn Pali, Anguttara Nikaya. Tu Bồ Đề, Subhuti, là đại đệ tử hiểu rõ tánh không bậc nhất. Tu Đà Hoàng, theo Nam Phạn Pali, Sotapanna, Bắc Phạn Sanskrit, Srotapanna, là bậc nhập lưu còn tái sinh 7 lần ở dục giới. Tục đế theo Nam Phạn Pali, Samuti Satcha, Bắc Phạn Sanskrit, Samvati Satya là sự thật tương đối của thế tục. Tư Đà Hàm theo Nam Phạn Pali, Sakadagamin, Bắc Phạn Sanskrit, Sakradagamin. Tương ưng bộ kinh theo Nam Phạn Pali, Samyutta Nikaya. Thanh Tịnh Đạo, Visuddhi Magga, một bộ luận quan trọng của Nam Tông. Thế Thân, Pasubandhu là đại luận sư Ấn Độ vào thế kỷ thứ tư Tây Lịch, người sáng lập ra Duy Thức Tông. Thức, theo Nam Phạn Pali, Vijnana, Bắc Phạn Sanskrit, Vijnana. Trí, Nam Phạn Pali, Nana, Bắc Phạn Sanskrit, Jnana. Trung Bộ Kinh, theo Nam Phạn Pali, Madhyama Nikaya. Trung Quán Luận, Madhyamaka Sutra. Trường Bộ Kinh, Nam Phạn Pali, Digha Nikaya. Tỷ Lượng, Bắc Phạn Sanskrit, Anumama là sự nhận thức qua quy luận, phân biệt. Uẩn, Nam Phạn Pali, Khanda, Bắc Phạn Sanskrit, Skanda là nhóm tập hợp. Ứng hóa thân theo Bắc Phạn Sanskrit, Niramanakaya. Vi diệu pháp Avitama thuộc tạng luận. Vô sắc giới Arupaloka. Vô ngã theo năm phạm Pali Anatta, bắc phạm Sanskrit Anatman, không có ta, không phải là ta. Vô tự tánh theo bắc phạm Sanskrit Nisvabhava, tức không có tự tánh. Vô trước Asanga là anh ruột của Thế Thân vào thế kỷ thứ tư Tây Lịch. Xá Lợi Phất theo năm phạm Pali Sariputta, bắc phạm Sanskrit Sariputra, là vị đại đệ tử có trí tuệ bậc nhất. Ý Mano, ý thức theo năm phạm Pali Mano Vinana, bắc phạm Sanskrit Mano Vijnana. Imala thức theo bắc phạm Sanskrit Amala Vijnana, còn gọi là bạch tịnh thức. Tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 xuyệt 14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08 438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.